Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 2 trong bộ truyện Đời Cô Hà của tác giả Lê Thúy Diễm. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, trong tập 1 của câu chuyện thì cuộc đời của Hà đã xa vào vũng bùn lầy khi cô thực sự đã bước chân vào cái nghề làm gái quán bar, chấp nhận để những người đàn ông chà đạp lên thân xác của mình để tồn tại và mưu sinh giữa cuộc đời này. Nhưng rồi cuộc sống đã để cho cô gặp được Vũ. Anh cũng là một con người có một số phận vô cùng bất hạnh, khi cha của anh đã vì một người đàn bà khác mà nhẫn tâm vứt bỏ mẹ con anh, để rồi dẫn đến cái chết tức tưởi của mẹ anh. Điều đó đã hằn sâu vào tâm trí anh và biến anh trở thành một con người vô cùng lạnh lùng, độc ác và ích kỷ. Để đến bây giờ, anh đã trở thành đại ca xã hội đen của một bang có tiếng ở Hồng Kông. Cho đến khi gặp được Hà, giữa hai người dường như có một sợi dây liên kết vô hình mà anh không thể nào hiểu được, để rồi đã khiến cô và anh gần lại bên nhau. Và cũng từ đây, chính là sự khởi đầu cho một mối tình đầy nước mắt của Hà và Vũ. Ngay sau đây, chúng ta hãy cùng dõi theo những diễn biến tiếp theo của cuộc đời của Hà nhé. Trên đường đi về, đoàn người của Phương vui mừng vì chiến thắng được một mẻ lớn mà không cần phải tốn một giọt mồ hôi nào. Đại ca giỏi thật, cách đó mà anh cũng nghĩ ra được. Đôi khi muốn giành được thứ mình muốn thì cần phải thủ đoạn một tí. Đại ca, trận này thắng lớn, mình tổ chức ăn mừng nhé. Được. Đoàn người của Phương đưa hàng về kho, rồi cả đám kéo nhau đến quán bar ăn mừng vui vẻ. Vũ cùng đàn em trở về sòng bạc. Mọi người không ai nói ra, nhưng trong lòng ai nấy cũng đều không vui được. Một người đại ca như Vũ, chỉ cần nhìn qua cũng biết đệ của mình nghĩ gì. Ai đi qua từng đàn em của anh, dùng vai vỗ từng người rồi nói. Mấy chú không phải buồn, mọi thứ đều tùy duyên. Anh không giành được quyền quản lý khu vực phía Bắc là do anh không có duyên với nó. Mấy chú không ai có lỗi cả, không cần phải suy nghĩ nhiều. Tất cả là do em. Anh đã nói là không do ai cả, quên hết đi. Mấy chú chia ra đi mua bia rồi mồi về đây. Đêm nay anh em ta không sai không về. Dạ rõ. Mọi người chia nhau, người thì đi mua bia, người thì đi mua mồi, số còn lại thì dọn dẹp chuẩn bị chỗ để cả đám về nhậu. Dĩ nhiên hôm nay Vũ cho xong bài đóng cửa. Anh bước vào nhà vệ sinh, mở vòi nước rửa mặt cho tỉnh táo. Chợt nhớ ra Hà nên liền rút điện thoại ra gọi. Tôi đang loay hoay ở nhà chuẩn bị bữa tối thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại bàn của nhà anh ta đổ chuông nên vội vàng chạy ra. Tôi cứ nghĩ đứng đó rồi mãi không biết có nên nhấc máy hay không. Lỡ đâu người yêu hay bố mẹ anh ta gọi đến để nghe tiếng tôi thì lại phiền phức. Điện thoại vẫn cứ đổ chuông khiến tôi lại càng sốt ruột nên đành nhắm mắt bắt máy nghe. Alo. Tôi đây. Cô làm gì mà nghe điện thoại lâu vậy? Anh gọi có việc gì không? Tối nay tôi sẽ về muộn, mà cũng có thể là sẽ không về. Cô cứ ăn cơm rồi ngủ đi, không cần đợi tôi. Khi nào về thì tôi sẽ ăn sau. Ừ, tôi biết rồi. Nói đến đây thì đầu dây bên kia truyền đến những tiếng tút tút. Tôi đặt chiếc điện thoại xuống bàn. Người thấy có mùi gì đó là lạ, đứng im tập trung người xem đó là mùi gì, thì hốt hoảng nhớ ra chảo cá mình đang chiên dở trên bếp, miệng lẩm bẩm, chân vội vàng chạy vào. Nguyên cả một chảo cá đã cháy khét lẹt, đen cả căn bếp. Tôi buồn rầu đem chảo cá bỏ vào thau nước, tập trung nấu cho xong nồi canh xương hầm, ăn tạm bát cơm rồi lên phòng nghỉ. Thấm thoát tôi ở đây cũng đã một thời gian rồi, tuy không dài nhưng nó cũng đủ khiến tôi dần thích nghi với mọi thứ. Vốn đã lâu không ăn cơm một mình cho nên cũng quen, giờ lại ăn một mình như thế này có một chút gì đó buồn buồn nên chỉ ăn được một bát rồi thôi. Nằm lăn qua lăn lại mãi trên giường mà không sao ngủ được, trong đầu chợt nhớ ra từ ngày sang đây chưa gọi điện thoại cho chị Linh lấy một lần. Không biết mọi thứ ở Việt Nam ra sao. Nằm trên giường, với tay lấy chiếc điện thoại bàn của Vũ, tôi bắt đầu quay số. Tại Việt Nam, Linh đang ngồi trong phòng bao rót rượu cho khách, thì điện thoại đổ chuông. Cô cầm chiếc túi mở lấy điện thoại ra, nhìn thấy số lạ nên không nghe mà cất lại vào trong túi. Tôi gọi mà không thấy chị Linh bắt máy, cũng đoán được giờ này chị ấy đang tiếp khách, cho nên không gọi nữa mà đặt điện thoại xuống bàn. Bà Hậu đang ngồi trong phòng xem lại số liệu ghi trong cuốn sổ thì bực bội khi thấy tên Hà với số tiền nợ được bà ghi lại cẩn thận. Mấy ngày qua do bận cho nên bà Hậu cũng không gọi cho mấy người mà mình thuê đi tìm Hà. Giờ coi lại sổ sách, bà mới nhớ nên liền lấy điện thoại ra gọi. Alo, tôi Hậu đây. Việc tôi nhờ chú tìm con bé đó có thông tin gì chưa? Tôi vừa định gọi cho bà. Đã tìm được thông tin về con bé đó. Bà đem đủ số tiền tôi nói sang đây. Tôi sẽ đưa địa chỉ cụ thể cho bà. Được rồi, tôi sang ngay. Trong lòng bà Hậu bực bội và liếc số tiền 100 triệu này, nhưng cũng đành mở két mà cầm đi. Bà ta đón taxi đến chỗ của mấy tên xã hội đen. Bước vào bên trong, tên xăm kín mình hôm trước đã ngồi sẵn ở trong phòng khách. Bà Hậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện để túi tiền lên bàn rồi cất tiếng. Tiền đầy đủ rồi đây. Mấy chú kiểm tra đi, rồi cho tôi địa chỉ. Tên xã hội đen nhếch mép, đưa tay kéo chiếc túi tiền về phía mình, rồi đầy tấm hình kèm theo tờ giấy, ghi đầy đủ thông tin về Hà, về phía bà Hậu. Không cần kiểm, mọi thông tin tôi đã ghi đầy đủ trong đó rồi. Bà Hậu cầm tờ giấy mở ra đọc, rồi đứng dậy cầm túi trở về. Cả đêm tôi cứ nằm mãi mà không sao chợp mắt được. Sao mình không ngủ được vậy nhỉ? Đứng dậy bước ra khỏi giường, ra ban công nhìn xuống cổng xem anh ta đã về hay chưa, nhưng vẫn không thấy. Đứng một lúc, tôi lại quay trở lại giường nằm. Cuối cùng cũng không ngủ được, tôi quyết định đi xuống nhà mở tủ rượu của anh ta ra. Nhìn loạt rượu tây mà anh ta bỏ trong tủ, có vẻ là loại đắt tiền. Mấy loại này tôi chưa uống bao giờ. Thôi thì cứ lấy đại một chai để uống vậy. Lúc đầu rót ra một ly uống, thấy có vẻ nhẹ và vị ngọt ngọt. Rượu này ngon nhỉ, không đắng so với rượu ở quê mình. Rót được đầu uống hai ly thì tôi bắt đầu thấy mình quay quay. Quái lạ, mới có hai ly mà mình đã say nhỉ. Thử uống ly nữa xem sao. Tôi rót ra ly thứ ba rồi uống cạn. Uống được một tí thì bắt đầu gục xuống bàn và không còn biết gì nữa. Vũ cùng anh em ngồi ở sòng bạc tổ chức ăn nhậu. Tuy việc xảy ra không như ý muốn, nhưng để lấy lại tinh thần cho mọi người, nên Vũ tổ chức cho mọi người vui vẻ. 1, 2, 3, cạn đi. Cạn ạ. Một ngày là anh em, cả đời là anh em. Một ngày là anh em, cả đời là anh em. Uống được một lúc thì Vũ thấy mình có một chút lâng lâng. Nghĩ Hà ở nhà một mình không có gì liên, Hà lại không rảnh mọi thứ ở đây, cho nên anh không an tâm mà ở lại. Mấy chú ở lại chơi nhé, anh đi về trước đây. Chơi thêm một tí nữa đã đại ca. Được rồi, để hôm khác, hôm nay anh còn có việc. Vũ đứng dậy rời khỏi, anh lái xe chạy thẳng về nhà. Bước xuống xe thì thấy đèn nhà còn sáng, Vũ liền chau mày bước vào trong nhà. Đã dặn cô không phải đợi rồi cơ mà. Vừa đi Vũ vừa nói, đến khi bước vào trong nhà. Anh trông thấy Hà nằm gục trên bàn, bên cạnh là chai rượu đã phơi đi một phần. Anh liền đi lại chỗ Hà rồi gõ gõ lên tay cô ấy. Này, dậy đi, dậy lên phòng mà ngủ. Vũ đẩy Hà mạnh một cái mà cô vẫn không động tĩnh gì cả, nằm vật người ra kế, mềm nhũn như là cọng bún. Vũ lắc đầu khom người, rồi luồn tay qua chân, ôm lấy Hà. Đã không biết uống, lại còn lấy loại mạnh mà uống, chưa thấy anh ngốc như cô ta. Vũ ôm Hà lên phòng, đặt cô ấy xuống giường, rồi kéo chăn cẩn thận, bước lại chiếc tủ lấy đồ vào nhà tắm. Đến khi tắm xong thì số rượu trên người Vũ cũng bị vơi bớt. Anh cảm thấy tỉnh táo hơn rất nhiều. Bước ra phòng thì thấy Hà nằm trên giường, tay chân dang rộng, muốn hết cả cái giường. Chân thì đá tung. Vũ lại lắc đầu, anh đi kéo chăn, chỉnh lại người Hà ngồi ngay ngắn, rồi đi ra ban công châm điếu thuốc. Vũ kéo từng hơi, rồi chậm chậm phả ra từng làn khói, thổi bay vào không khí. Việc lần này, chủ vị đã đặt rất nhiều hy vọng vào Vũ. Anh lại làm cho nó trở nên như thế này, không biết phải mở lời với chủ vị ra sao. Một điếu thuốc. Hai điếu thuốc được Vũ lần lượt châm lên. Mẹ ơi, em ơi, mọi người đâu hết cả rồi. Đang đứng hút thuốc thì nghe tiếng gọi to của Hà. Vũ liền chạy lại thì thấy cô đang đưa tay về phía trước, như muốn níu kéo cái gì, miệng thì cứ gọi mẹ gọi em. Vũ vứt điếu thuốc đi lại chiếc giường ngồi xuống, cầm lấy tay Hà. Cô ấy chụp lấy tay Vũ và nắm thật chặt, đưa tay ôm vào ngực mình, miệng thì lẩm bẩm. Mẹ ơi, em ơi, mọi người đừng bỏ con. Một giọt, hai giọt, rồi vội vàng bao nhiêu giọt nước mắt từ khóe mi trực trào ra trong giấc mộng. Vũ nhìn khuôn mặt Hà, bỗng dưng có một chút thương cảm. Anh đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cho cô, rồi đưa tay ôm đầu Hà vào lòng mình. Ngủ đi, có tôi ở đây rồi. Tại quán bar, Phương cùng đàn em đang ngồi trong một phòng VIP. Tay người nào người nấy đều ôm một em. Đại nâng ly lên rồi hô to. Chúc mừng đại ca. Chúc mừng đại ca. Cạn đi. Cả đám bọn họ vui vẻ ăn uống, được các cô gái chăm sóc tận tình. Ngồi uống đến khi ai nấy đều đã say, thì bọn chúng ôm một em lên các phòng VIP đã được đặt sẵn trong ba để quan hệ. Buổi sáng tôi ngủ dậy thấy đầu mình đau như bố bổ, đưa tay đập nhẹ lên đầu mình. Ôi, đau đầu quá. Một lúc sau khi tôi bắt đầu tỉnh ngủ thì thấy có cái gì đó sai sai, nên quay sang nhìn thì tôi kinh ngạc khi thấy Vũ đang ôm lấy mình nằm ngủ. Nhẹ nhàng bỏ tay anh ta ra rồi leo xuống giường. Tôi chạy nhanh xuống lầu, đem chai rượu bỏ vào tủ để anh ta không biết. Vừa dọn dẹp mọi thứ xong, bước lại lầu để vệ sinh cá nhân. Mở cánh cửa ra thì đã thấy anh ta ngồi thù lù trên ghế. Ôi, giật hết cả mình. Anh dậy từ khi nào vậy? Từ lúc cô chạy xuống lầu. Thôi chết rồi, chắc anh ta biết tôi lấy rượu của mình uống rồi. Tôi đi vào, không nói thêm gì, rồi đi nhanh về phía nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Hú hồn, anh ta không nhắc gì đến việc mình uống rượu. Vệ sinh cá nhân xong nhưng vẫn chưa dám ra vì sợ anh ta mắng hay bắt tôi trả tiền chai rượu thì làm sao, nên tôi cứ đứng thập thò. Cô định ở trong đó đến bao giờ đấy? Tôi biết mình không trốn được nên hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm rồi bước ra ngoài. Tôi làm gì mà phải trốn chứ? Vũ đứng dậy, anh ta cười cười rồi đi lại gần tôi. Tôi liền lùi lại đằng sau. Cô không làm gì ư? Không. Thật không? Thật. Khi tôi định đụng lưng vào tường thì anh ta cũng kề sát mặt vào tôi. Tôi liền quay sang một bên rồi cất tiếng nói. Mới sáng ra, anh định làm gì thế? Ai cho cô tự ý lấy rượu của tôi uống? Đàn ông kiểu gì mà có tí rượu cũng tính toán à? Cô nói tôi tính toán. Đúng, anh đang tính đấy còn gì. Được, cô muốn tôi tính toán thì tôi sẽ tính. Cô biết chai rượu đó bao nhiêu tiền không? Bao nhiêu anh không nói thì làm sao mà tôi biết được. Cùng lắm là tôi trả tiền lại cho anh chứ gì. Vũ đứng thẳng người lên, nhìn tôi rồi bật cười nói. Cô trả tiền cho tôi? Ừ, bao nhiêu? Anh đừng có mà xem thường người khác. 10.000 đô, cô trả cho tôi đi. Vũ nói xong thì đưa tay ra trước mặt tôi. Rượu gì mà đắt thế không biết. 2.000 đô tôi còn không có, thì lấy đâu ra 10.000 đô để trả cho anh ta đây? Anh định giết người à? Rượu gì mà tận 10.000 đô? Cô có biết đó là loại rượu thượng hạng không hả? Sao, bây giờ có để trả không? Tôi... Sao? Chuyện gì mà cứ ấp úng mãi thế? Tôi không có đủ tiền. Ok, đơn giản thôi. Vậy thì cô sẽ ở đây thêm một thời gian, làm công việc của dì Liên. Đến khi nào dì ấy trở lại, tôi sẽ xóa nợ và mua vé cho cô về nước. Ok chứ? Thôi được rồi, nhưng khi nào dì Liên về? Tôi không biết. Vũ làm bộ mặt vô tội rồi đi ra khỏi phòng. Vừa đi anh ta vừa cười. Cả ngày hôm nay anh ta không ra khỏi nhà, mà chỉ quanh quẩn ở nhà sai tôi chạy tới chạy lui đến mỏi cả chân. Đến chiều, Vũ mặc trên người một bộ vest đen rồi lái xe đi. Vũ lái xe thẳng đến tổ chức. Khi đoàn xe của Vũ đậu ngay trước cửa, thì đoàn xe của Phương cũng đậu đối diện với đầu xe của Vũ. Hai người bọn họ ai nấy đều mặc vest đen mở cửa bước xuống, với đám đàn em đứng phía sau. Vũ và Phương đều nhìn nhau, rồi mỗi người cùng đàn em của mình bước vào trong. Chu Vĩ, người giữ chức cao trong tổ chức đã ngồi chờ sẵn. Phương, Vũ và đàn em của mình bước vô rồi cúi đầu chào to. Chu Vĩ. Hai đứa ngồi đi. Vũ và Phương ngồi vào bàn sau lưng, là đám đàn em đứng vây quanh. Chu Vĩ nhìn Phương rồi lại nhìn Vũ. Nhiệm vụ đó, trong hai đứa ai hoàn thành? Xin lỗi chú, cháu đã thất bại. Chu Vĩ lại nhìn sang Phương. Vậy cháu là người giành được hàng? Dạ vâng ạ. Phương cười để thể hiện cho người khác thấy mình là người chiến thắng. Tốt, cháu quả là người có năng lực. Dạ, cũng nhờ chú chạy bảo. Vậy thì hàng đâu? Dạ, cháu dẫn cho người đưa vào kho hàng rồi ạ. Chu Vĩ đứng dậy đi qua chỗ Vũ và Phương, lần lượt đặt tay lên vai họ rồi nói. Đôi lúc, chiến thắng không phải là điều duy nhất. Mỗi chúng ta bước vào con đường này cũng cần phải có nghĩa khí. Thứ quan trọng nhất của tổ chức chính là tình anh em. Lần này Phương là người đã đưa hàng về kho, Nhưng người giành chiến thắng và giành được quyền quản lý khu vực phía Bắc là Vũ. Nghe đến đây, cả Vũ và Phương cùng toàn bộ đàn em đều trố mắt ra ngạc nhiên. Phương liền lên tiếng. Sao lại vậy chú Vĩ? Chú có nhầm lẫn gì không? Bình tĩnh đã. Chú Vĩ quay sang đám đàn em của mình. Vũ và Phương hất tay cho bọn họ đều ra ngoài cả. Mày đưa ra ngoài hết đi. Vũ và Phương ở lại. Đệ của Phương và Vũ nhìn đại ca của mình, đợi họ gật đầu rồi hô to. Dạ, chú Vĩ. Bọn họ cúi đầu chào chú Vĩ rồi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Phương và Vũ. Chú Vĩ dùng tay mình bấm vào một con chuột trên màn hình LED, liền hiện ra toàn bộ diễn biến về sự việc xảy ra tại nơi cướp hàng. Thắng thua không quan trọng, thứ chú cần là tình nghĩa. Chú đã từng trải qua giai đoạn như hai đứa cho nên chú hiểu. Nhưng không vì hiếu thắng mà đưa anh em ra đánh đổi. Chú đã quyết định rồi, khu vực phía Bắc sẽ do Vũ quản lý. Chú mong sau lần này Phương sẽ rút ra được bài học. Thôi được rồi, hai đứa về đi. Tuy trong lòng Phương không phục, nhưng anh ta vẫn không lên tiếng mà cùng Vũ đứng dậy, chào chú Vĩ rồi ra về. Mày đừng nghĩ mày giỏi mà đắc ý. Tao chẳng việc gì phải nghĩ, vốn tao giỏi mà. Mày... Sao? Mày nên dùng cái đầu mà suy nghĩ, đừng có dùng mấy trò hèn để đạt được mục đích. Vũ nói xong thì cho tay vào túi quần bước thẳng ra ngoài. Đệ Vũ đã cho xe đậu sẵn ở ngoài. Thấy Vũ đi ra, Trường bước xuống mở cửa. Xong rồi hả đại ca? Ừ, về thôi. Vũ đưa tay cởi bỏ cúc áo vest rồi ngồi vào trong xe. Đoàn xe của Vũ đánh lái rời khỏi tổ chức, chạy thẳng về sòng bạc. Phương mang bộ mặt tức giận bước ra xe. Đại mở cửa cho anh ta rồi ngồi vào ghế lái. Mọi thứ có đúng ý đại ca không ạ? Mẹ kiếp cái lão giả Vĩ. Cho người theo dõi và ghi hình lại toàn bộ diễn biến xảy ra ở bãi cướp. Vậy ông ta biết anh uy hiếp thằng Vũ hả? Ừ. Hắn đã giao quyền quản lý khu vực phía Bắc cho nó rồi. Giờ làm thế nào đây đại ca? Còn làm gì nữa? Tìm một cơ hội khác. Đại không hỏi gì thêm rồi ngồi im lặng lái xe. Phương tức giận, nắm chặt bàn tay lại thành nắm đấm. Tôi nằm ở trong nhà buồn quá, cũng không biết phải làm gì, nên lấy đại điện thoại gọi cho chị Linh. Sau một hồi đổ chuông thì đầu dây bên kia cũng bắt máy. Alo? Chị Linh à, em Hà đây. Ôi, em khỏe không? Đã xảy ra chuyện gì rồi? Em đúng là số đen chị ạ. Vừa qua Hồng Kông được một ngày, thì bị vợ cha Quang đánh ghen. Hắn trốn mất bỏ em ở đó. Cũng may có người giúp em, nên em cũng không bị bầm dập với mụ ta. Vậy sao không về quán? Giờ em đang ở đâu? Em có rảnh bên này đâu, nên không mua vé máy bay được. Vẫn còn ở bên đây làm giúp việc cho người ta. Sau đủ tiền thì người ta sẽ mua vé máy bay cho em. Hà này, nếu tìm được việc tử tế thì ở bên đấy, đừng làm về đây nữa. Làm lại cuộc đời với em. Mà bà Hậu đang cho người tìm em đấy. Cẩn thận nhé. Chị cúp máy đây, đang tiếp khách. Vâng, em biết rồi. Sau khi nghe xong cuộc điện thoại của chị Linh, tôi mới nhớ ra là bản thân quên đi việc làm lại cuộc đời. Tôi về nước bây giờ cũng lại tiếp tục sống chung với cái nghề ghê tởm ấy. Biết đến khi nào mới đủ tiền mà trả cho bà Hậu, để ra khỏi đó rồi làm cách nào mà trả thù được bà ấy. Không gian yên tĩnh lại khiến cho tâm trạng của tôi buồn hơn. Đi ra ban công tựa lưng vào tường, nhìn những vì sao trên trời thật đẹp. Những ngôi sao ấy chỉ có thể tỏa sáng, chỉ lung linh khi bầu trời không bị áng mây u ám kéo đến. Cuộc đời tôi cũng không khác gì những ngôi sao ấy. Không gặp bà Hậu thì tôi đã không sống một cuộc sống như bây giờ. Tôi cứ đứng đó im lặng mà ngắm nhìn bầu trời Hồng Kông ban đêm, thỉnh thoảng lại thở dài, lòng nặng trĩu. Vũ trở về nhà, nhìn quanh căn bếp không thấy Hà nên đi thẳng lên trên lầu. Anh thấy Hà đang đứng ngoài ban công. Vũ không lên tiếng, anh im lặng đứng phía sau rồi quan sát Hà. Nhìn thấy cô thi thoảng lại khẽ thở dài, có lẽ là có tâm sự. Sao lại đứng đó? Tôi đang đứng thì nghe tiếng Vũ nói nên quay lại. Anh ta và tôi cũng không thân thiết gì, cho nên tôi cũng không thể chia sẻ được những u buồn trong lòng mình mà gặm nhấm nó. Anh về rồi à? Có ăn cơm không để tôi đi dọn? Ngủ đi, tôi làm được. Vũ đi lại lấy bộ quần áo bước vào nhà tắm. Tuy anh nói vậy nhưng tôi không buồn ngủ. Tôi cũng không biết làm gì trong lúc Vũ vào tắm, thì tôi xuống bếp hâm nóng thức ăn rồi dọn sẵn ra bàn. Sao cô không ngủ đi? Tôi ngước mặt lên nhìn thấy anh đang bước xuống cầu thang. Tôi chưa buồn ngủ, anh ăn cơm đi này. Vũ đi lại kéo chiếc ghế ngồi xuống, bắt đầu ăn cơm. Tôi chỉ im lặng ngồi đối diện với anh ấy. Một lúc sau Vũ dừng ăn nhìn tôi rồi cất tiếng hỏi. Có chuyện gì à? Nhà anh có việc gì làm không? Thuê tôi làm đi. Vũ có vẻ ngạc nhiên, anh chăm chú nhìn tôi một lúc rồi hỏi. Hôm nay cô bị làm sao thế? Không muốn về nước nữa à? Ừ, tôi không về nữa. Anh có việc gì thuê tôi làm với? Trả lương cho tôi ít cũng được. Để tôi xem thành ý của cô thế nào. Thôi, dọn đi, tôi no rồi. Vũ đứng dậy bước lên lầu. Tôi tranh thủ dọn dẹp rồi chạy lên năn nỉ anh ta. Này anh, tôi thật lòng đấy. Anh thuê tôi làm đi nhé. Việc gì cũng được. Để xem thái độ của cô tối nay như thế nào đã. Nói dứt lời, anh ta hôn lấy môi tôi. Tôi cũng nhắm mắt lại, nhiệt tình đáp lại. Nụ hôn lần này không vội vàng như lần trước, mà nó từ từ hút cạn hơi thở của tôi. Đến khi mặt đỏ ửng, hơi sắp đứt, tôi vỗ nhẹ lên lưng anh ta, thì Vũ mới chịu buông ra. Chúng tôi lại bắt đầu lao vào nhau. Việc quan hệ giữa tôi và Vũ không còn xa lạ nữa. Nó như thói quen của bao đôi vợ chồng. Anh không còn thô bạo vồ vập, mà thay vào đó là nhẹ nhàng. Vũ bắt đầu màn dạo đầu, đưa tôi lên đỉnh rồi từ từ tiến vào trong tôi. Vũ là một người khá kinh nghiệm trong chuyện này. Anh biết khá nhiều tư thế và biết cách làm cho đối phương cảm thấy thỏa mãn. Lần nào quan hệ với anh ta xong, tôi cũng không còn một chút sức lực nên cứ thế mà thiếp đi. Những âm thanh vang lên từ phòng làm việc tại nhà riêng của Phương. Sau khi từ tổ chức trở về, trước mặt đám đàn em của mình, Phương tỏ ra bình thường, nhưng thật ra bên trong vô cùng tức giận. Phương không chấp nhận được việc bản thân mình thua Vũ. Đống đồ trên bàn làm việc bị Phương dùng tay ném hết xuống đất. Những mảnh vỡ vương vãi khắp phòng. Chắc chắn tao sẽ giết chết mày. Đôi mắt Phương đỏ ngầu, những sợi gân máu nổi lên. Anh như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy. Từ ngày dì Liên về quê, mỗi sáng tôi đều phải dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho anh ta. Vũ đi xuống lầu nhìn bộ dạng của Hà đang loay hoay trong bếp nấu bữa sáng. Anh liền dừng lại, đứng im ở đó để quan sát cô. Tôi nấu ăn xong thì dùng tay cởi bỏ chiếc tạp dề để lên phòng gọi anh ta. Vừa đi được vài bước đã thấy Vũ đứng ở cầu thang. Anh xuống từ lúc nào thế? Vũ không trả lời câu hỏi của tôi mà cứ thế bước xuống. Anh ta đi thẳng vào bếp kéo ghế rồi ngồi vào bàn. Dọn đồ ăn ra đi, tôi đói rồi. Ừ, tôi dọn ngay đây. Không làm gì mà đói sớm thế. Đêm qua tôi làm nhiều thế. Còn gì không đói sao được? Tôi im lặng trước câu nói của anh ta. Mặt bắt đầu đỏ bừng. Cái tên này mới sáng ra đã làm cho người ta xấu hổ. Chuyện đó mà anh ta nói ra không một chút ngượng mồm. Vũ nhìn thấy bộ dạng của tôi thì phì cười rồi bắt đầu cúi xuống ăn. Anh đã suy nghĩ về việc tôi nói chưa? Về gì? Việc thuê tôi ở lại đây làm việc ấy. Tại sao cô lại không muốn về nước nữa? Tôi im lặng cúi mặt, không biết trả lời anh ta như thế nào. Cũng không thể mở miệng nói với anh ta về quá khứ của mình được. Thấy Hải im lặng nên Vũ cũng không hỏi thêm. Anh tập trung ăn hết phần thức ăn của mình rồi đứng dậy. Trước khi rời đi, anh ta nhìn tôi rồi nói. Tí nữa tôi sẽ về đưa cô đi mua tí đồ. Tối mai đi tiệc cùng tôi. Không đợi tôi trả lời, anh ta đã lấy xe lái đi. Phương đang ngồi trong phòng thì Đại đi vào. Hắn ta cầm theo một số tấm hình mà vài tên đệ chụp được đưa cho Phương xem. Đại ca, anh xem này. Phương nhận lấy mấy tấm ảnh từ tay Đại rồi nhìn hắn. Cái gì đây? Dạ, mấy ngày qua, đàn em của mình thấy một cô gái này suốt ngày ở trong nhà với thằng Vũ ạ. Thì sao? Trùng hợp là cô gái này, ngày đầu nợ tiền người ta ở Việt Nam rồi trốn sang đây. Họ đang nhờ mình tìm giúp ạ. Sắp có chuyện hay để coi rồi. Tại Việt Nam, sau khi biết được Hà vẫn còn ở Hồng Kông, đã nhờ mấy tên xã hội liên hệ với những tên đồng nghiệp ở bên đó để bắt Hà giúp bà. Nếu chỉ là một con ca ve bình thường, bà ta đã không cần hao tiền tốn bạc như thế này. Bởi bà ta từ trước đã ghép cho Hà cái tội dụ dỗ chồng cho bà ấy, nên lại càng cay cú hơn. Muốn hành hạ hủy hoại cuộc đời của Hà thì bà ta mới hạ giá. Bà Hậu quyết định ra sân bay để sang Hồng Kông, theo địa chỉ và vài người của tên xã hội đen đợi sẵn tại sân bay. Chuyến đi này, bà Hậu quyết bắt được Hà về đem để hành hạ. Đúng như lời Vũ nói, anh ta vừa rời khỏi nhà một tí thì trở về. Lúc này tôi đang lau dọn nhà cửa thì Vũ bước vào. Thay đồ đi, tôi đưa cô đi. Thôi, tôi không đi đâu. Trước giờ không đi tiệc, ngại lắm. Vậy cô không muốn về nữa? Không. Vậy thì đi nhanh đi. Thôi được rồi, đợi một tí. Tôi chạy một mạch lên đầu, thay tạm vài bộ quần áo nhìn được một tí, rồi đi theo anh ta. Không biết anh ta đang muốn làm gì nữa. Vũ đưa tôi tới một trung tâm thương mại nằm trong thành phố. Nó lớn rất nhiều so với Việt Nam, nên tôi cứ hết nhìn bên này, rồi lại nhìn sang bên kia. Đi nhanh đi, tôi không rảnh đâu. Anh ta đưa tôi tới hàng thời trang nữ, rồi nói gì đó với các cô ấy bằng tiếng Hồng Kông. Tôi không hiểu gì, chỉ biết nhìn họ, rồi lướt qua, đem một đống đồng hồ cho tôi thử. Bộ nào mặc xong cũng phải đi ra cho Vũ xem, nhưng anh ta toàn lắc đầu. Tôi thay ra thay vào phát bực mà không được bộ nào ưng ý như anh ta. Đến chiếc váy này tôi thấy nó khá đẹp, màu trắng, đuôi cá, cổ tim khoét sâu, không hở hang nhưng cũng không đến nỗi kín đáo. Không biết anh ta có đồng ý không, chứ tôi thì khá thích. Đứng trong phòng thay đồ, tôi cứ lẩm bẩm, mong cho anh ta đồng ý. Hít một hơi thật sâu, tôi bắt đầu bước ra. Vũ đang ngồi cầm tờ báo đọc, anh ta ngước lên. Này anh, bộ này đã được chưa? Vũ gặp tờ báo rồi ngước mắt lên nhìn tôi. Anh ta im lặng nhìn rất lâu. Có được không? Sao anh im re vậy? Được rồi, lấy bộ này đi. May quá, cuối cùng anh ta cũng chịu, mà lại là cái tôi thích. Đi vào trong thay bộ váy, tôi ôm ra đưa cho nhân viên. Vũ đứng dậy đặt tờ báo xuống bàn, nói gì đó với nhân viên, sau đó đưa thẻ ra thanh toán. Cô đứng đây đợi tôi đi vệ sinh một lát. Ừ. Một lúc sau, nhân viên đem ra cho tôi mấy chiếc túi, nào to nào nhỏ. Tôi mở từng cái ra xem, thì hầu như toàn bộ số váy lúc nãy mà tôi vừa thử. Chắc mấy cô nhầm nên tôi đưa lại, chỉ cầm đúng chiếc túi đựng váy mà Vũ vừa lấy. Mấy chị nhầm rồi, tôi lấy có một cái thôi mà. Họ không hiểu tiếng tôi nói, mà tôi nói cái gì họ cũng chẳng hiểu. Cứ đẩy túi về phía tôi, còn tôi thì cứ đẩy về phía họ. Chuyện gì vậy? Mấy cô này nhầm rồi, anh chọn có một cái, mà họ đưa tôi hết mấy chiếc, tôi vừa thử nãy giờ. Ai nói với cô là tôi chỉ mua một chiếc? Cầm hết đi, về thôi. Tôi chưa kịp nói gì, thì Vũ đã bỏ tôi lại với một đống đồ rồi đi. Tôi vội vàng cầm hết mấy chiếc túi nọ mà chạy theo Vũ, đi ra đến cửa thì va phải một người. Cô không có mắt à? Mấy túi đồ trên tay tôi va phải người đó mà rơi xuống đất. Tôi khom người nhặt lại rồi cúi đầu xin lỗi. Tôi xin lỗi. Lần sau, đi đứng nhớ nhìn đường vào. Nghe tiếng người này có bộ quen quen. Tôi nhặt xong mấy chiếc túi thì ngước mặt lên. Cũng là lúc bà ấy phủi xong bộ quần áo. Cả hai chạm mặt nhau. À, hóa ra là mày. Mày tưởng trốn tao dễ lắm à? Tôi đâu có trốn. Chỉ là chưa đủ tiền mua vé máy bay để về thôi. Mà đằng kia có ai đó gọi bà kia. Bà Hậu quay mặt sang hướng tôi chỉ. Chớp lấy cơ hội, tôi ôm đống đồ vào người rồi nhanh chóng chạy đi. Vũ đã đậu sẵn xe để đợi. Tôi mở cửa rồi ngồi vào trong. Chạy đi, nhanh lên. Nhìn thái độ gấp gáp của Hà, Vũ cảm thấy khó hiểu. Tuy nhiên anh cũng không hỏi gì mà cho xe chạy đi. Bà Hậu bị Hà lừa lại càng tức giận, dẫm chân xuống sàn vừa đi vừa lầm bầm. Còn rạch, mày giỏi lắm. Để xem mày trốn đến khi nào. Ngồi trên xe nhưng tôi vẫn cảm thấy run sợ. Không nghĩ bà ấy lại sang đây tìm mình như vậy. Bàn tay vì lo sợ mà chảy rất nhiều mồ hôi. Vũ quay sang nhìn mặt Hà, thấy khuôn mặt cô rất khó coi. Bàn tay nắm chặt lại, không cần nói anh ta cũng đoán được đã có chuyện xảy ra. Vừa nãy cô làm gì mà lâu vậy? Tôi đang suy nghĩ về bà Hậu thì nghe Vũ hỏi, giật mình quay sang anh ta. Anh đàn ông mà không cầm phụ tôi lấy một cái, để tôi một mình với đống đồ như vậy, thì làm sao mà nhanh được? Đã mua cho rồi lại còn bắt cầm nữa, chứ tay cô để làm gì? Không thèm cãi nhau với anh nữa. Tôi quay mặt ra cửa, nhìn ra đường, không thèm nói gì với anh ta. Trên cả đoạn đường đi, tôi không muốn lên tiếng. Khi xe về tới nhà, không biết anh ta nghĩ gì mà xuống xe, rồi cầm đồ vào trong nhà. Tôi im lặng đi sau Vũ, vào đến phòng khách, Vũ đặt mấy túi đồ xuống sàn. Đem lên phòng đi. Tôi đi lại cầm lấy số đồ rồi bước lên lầu. Từ lúc gặp bà Hậu, tôi luôn cảm thấy sợ. Nếu bà ấy bắt được tôi thì chắc chắn cuộc đời tôi sẽ không mấy tốt đẹp. Đi lại chiếc tủ để đồ vào trong, rồi lại giường nằm. Nằm được một lúc thì Vũ đi lên. Hôm nay cô làm sao thế? Có chuyện gì à? Không có gì. Không. Sao nhìn cô kỳ vậy? Có gì nói ra xem nào. Tôi... Có chuyện gì? Sao mà cô cứ ấp úng mãi vậy? Tôi... À mà thôi, không có gì đâu. Thật chứ? Ừ. Vậy thì tôi đi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net